Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 196, Phật bản thị đạo. Theo đường Tam Tạng hướng, tiếng kêu cứu vang lên chỗ tới gần. Chỉ thấy tại một hẻo lánh chỗ có một ngã gãy chân, miệng vết thương đẫm máu niên kỷ lão đạo sĩ chính hừ hừ hô lấy cứu mạng. Một bộ sắp đèn cạn dầu thái độ. Thấy đường Tam Tạng quả thật bị chính mình hấp dẫn tới, Ngân Giác Đại Vương sắc mặt lại lần nữa lộ ra trắng xám ba phần. Hữu khí vô lực la lên, vị trưởng lão kia, vị trưởng lão kia, còn mời cứu lão đạo một cứu. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng cảm giác trước mắt đạo sĩ kia tất không phải phàm nhân. Sợ là yêu vật một loại, lại hoặc là cũng là cái này Bình Đính Sơn yêu vương biến thành. Cho nên lấy đường Tam Tạng không có tiếp xúc quá gần, mà là tại cách xa nhau Ngân Giác Đại Vương khoảng cách nhất định sau tại hầu tử bên cạnh đứng vững. Một bộ tà yếu ớt, tà chú ý cẩn thận tư thái hỏi, A-di-đà Phật. Vị tiên sinh này vì sao ở đây? Còn đả thương tôn đủ. Ngoặc kép, nguyên văn, chính là gọi là tiên sinh. Gặp đường Tam Tạng dường như có mang cảnh giác bộ dáng, Ngân Giác Đại Vương thảm liệt kêu rên một tiếng, dường như đau đớn khó nhịn, lại hữu khí vô lực hồi đáp. Vị trưởng lão này, ta chính là núi này đi hướng Tây Thanh U Quan Vũ đạo sĩ. Lão đạo cùng đồ đệ đi một thí chủ nhà làm pháp sự. Không ngờ trở về lộ trình thời điểm lại là gặp bất hạnh lộng lẫy mãnh hổ. Ta cùng đồ đệ tách ra trốn trong số mệnh, lại là bất hạnh giao ngã tại loạn thạch sườn núi bên trong. Đả thương chân không thể động đậy. Đến bây giờ đã có mấy ngày lâu. Chính vào tuyệt vọng thời khắc, trưởng lão lại là giống như cam lộ đồng dạng xuất hiện. Còn vạn mong trưởng lão cứu ta một chút. Đúng là như thế, đường Tam Tạng biểu lộ dường như hơi kinh ngạc, đánh giá một phen Ngân Giác Đại Vương. Nói ra, bất quá vị tiên sinh này, người vết thương này xem ra xác thực không đơn giản nha. Liên tiếp đả thương vài ngày, y nguyên máu me đầm đìa, không ngừng chảy máu bộ dáng. Ây, Ngân Giác Đại Vương biểu lộ cứng đờ, lại là quên đi như thế một gốc dạ, ngây ra một lúc về sau, đành phải theo đường Tam Tạng mà nói tiếp, đúng nha. Cũng không biết là có hay không bởi vì thương tổn tới xương gì kinh mạch, không ngừng chảy máu, mà đường Tam Tạng khẽ gật đầu về sau, hỏi, tiên sinh nhưng có tứ chi quyết lạnh, mệt dã rời cùng choáng đầu các loại triệu chứng, vì để tránh cho xuất hiện sơ hở. Đã có chút mộng, Ngân Giác Đại Vương lúc này liên tục gật đầu nói, đúng là như thế. Vừa nghe lời ấy, đường Tam Tạng chắp tay hành lễ, mặt lộ vẻ bi thống. Nói ra, ai, không dối gạt tiên sinh nói. Bần Tăng tuy là người xuất gia, nhưng cũng hiểu được mấy phần lý thuyết y học thường thức. Nhân loại huyết dịch là tồn tại cực hạn. Sói mòn huyết dịch vượt qua nhất định tỷ lệ đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi có cái gì y khoa thánh thủ hoặc là linh đan diệu dược cứu giúp. Mà tiên sinh bây giờ vết thương đổ máu đã có mấy ngày nhiều. Lại thêm chi tứ chi quyết lạnh, mệt dã rời cùng choáng đầu các loại triệu chứng chính là cái kia mất máu quá nhiều chi tượng. Bần Tăng một hàng cũng không phải là loại kia có thể vì tiên sinh hoán huyết y khoa thánh thủ. Trên thân càng không loại kia tiên gia diệu dược, lại là vô kế khả thi. Nói xong lời cuối cùng, đường Tam Tạng trên mặt tràn ngập từ bi cùng bi thương nói, ai? Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, Bần Tăng lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn một vị tiên sinh tại mất máu quá nhiều triệu chứng bên. Trong thống khổ chết đi, buồn hồ ai tai, chúng sinh khó khăn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngân Giác Đại Vương nhìn lấy vẻ mặt này hiển thị rõ vẻ bi thống. Dường như thân nhân tạ thế đồng dạng, nhưng không có chút điểm hành động, vẻn vẹn xa xa đứng vững nhìn chăm chú lên chính mình đường Tam Tạng. Ngân Giác Đại Vương rất muốn nói một câu, lão đạo cảm thấy mình còn có thể cứu giúp đồng dạng. Lưng lão đạo đoạn đường, đưa về Quan Vũ là đủ. Thế mà, Ngân Giác Đại Vương đối với cái kia tiên gia luyện đan chi thuật có thể xưng tinh thông, nhưng lại không hiểu rõ lắm hiểu phàm tục nhất lưu lý thuyết y học thường thức. Trong lúc nhất thời bị đường Tam Tạng như vậy khẳng định chính mình tất sau khi chết, cũng không thể nhảy nhót tưng bừng a. Chẳng lẽ lại chính mình muốn mượn cho nên để Tôn Ngộ Không lưng cõng chính mình. Sau đó vận chuyển Tam Sơn Ngũ Nhạc lấy trấn áp Tôn Ngộ Không kế sách không thành. Còn phải tại đường Tam Tạng các loại người trước mặt già chết. Ngân Giác Đại Vương trong lòng giờ phút này lại là xoắn suýt vô hạn. Không biết như thế nào cho phải. Mà đường Tam Tạng cũng không lo lắng. Một bộ giữa lông mày tràn đầy bi thương. Tràn đầy từ bi bộ dáng nhìn chăm chú lên Ngân Giác Đại Vương. Chậm rãi nói ra, không biết vị tiên sinh này có thể còn có cái gì di ngôn cần bần tăng cáo chi quý. Quan Vũ, bần tăng nguyện ý thay vì chuyển đạt. Di ngôn, liền di ngôn đều đi ra. Xem ra cái này đường tăng quả nhiên là phán đoán thương thế của mình lấy phàm nhân trạng thái là hẳn phải chết, chẳng lẽ lại ta thật là ngụy trang quá đầu. Không cần phải nha, rõ ràng chỉ là đả thương chân. Làm sao cái này liền phải chết? Ngân Giác Đại Vương cảm giác sâu sắc phàm nhân yếu ớt đồng thời. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nói ra, ai? Chết sống có số. Lão đạo cũng là cái người xuất gia. Vẻn vẹn trong lòng có chút không muốn cái kia thanh u quan vũ chi địa. Còn mời trưởng lão đến lúc đó đem lão đạo thi thể đưa về quan vũ bên trong an táng. Tiên sinh lấy tướng. Thiên địa to lớn. Người xuất gia nơi nào không thể an thân. Đến ở sau lưng sự tình. Tiên sinh không cần lo lắng. Bần tăng tự hỏi cũng có chút tinh thông Phật Pháp. Tất nhiên có thể siêu độ tiên sinh. Để chào tiên sinh ngày đầu thai chuyển thế. Đường Tam Tạng một bộ vì Ngân Giác Đại Vương suy nghĩ. Đem thân hậu sự an bài đến thỏa đáng bộ dáng. Thế mà, lời này nghe vào Ngân Giác Đại Vương trong tai. Lại là cảm thấy có chút khó giải quyết. Trưởng lão không cần khách khí như vậy. Bởi vì cái gọi là Phật đạo có khác. Trưởng lão đem lão đạo thân xác thối tha đưa về thanh u quan vũ. Tự sẽ có sư huynh đệ vì lão đạo xử lý thân hậu sự. Không biết tiên sinh có thể từng nghe qua. Phật bản thị đạo. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ mỉm cười. Theo Ngân Giác Đại Vương lời nói vô nghĩa lấy Phật đạo bản nhất nhà. Vì sao phân ngươi ta con mẹ nó? Tiên sinh hoàn toàn không cần lo lắng bần tăng sẽ tâm sinh bẩn thỉu tâm lý. Đang siêu độ sự tình phía trên có lưu di lực. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, tại Ngân Giác Đại Vương trong tai. Nghe được Phật bản thị đạo lời này sự tình. Lại là cảm giác trong đầu vang lên một trận sấm sét. Dường như nghe được cái gì không cũng biết hiểu đại bí mật. Cả người đều có chút hốt hoảng lên. Trên mặt lại là chân thực nhất bạch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức liền hôn mê đi. Ngân Giác Đại Vương sau cùng sắc mặt kia trắng bạch, miệng phun máu tươi hình dạng, ngược lại là làm Đường Tam có dấu chút giật mình. Cái này tư thái, không giống như là giả mạo nha. Chẳng lẽ lại quả nhiên là bần tăng nhớ lầm rồi. Đường Tam tạng khẽ chau mày, lại là không có đùa giỡn tâm tư. Trực tiếp tiến lên xem xét Ngân Giác Đại Vương tình huống. Xác nhận hắn hoàn toàn chính xác hôn mê đi. Lại tình trạng cơ thể cũng ký hiệu phàm nhân thụ thương trạng thái. Ngộ Không, ngươi xem qua vị lão tiên sinh này. Có thể có vấn đề gì? Thế mà, cái này thái thượng lão quân thân truyền biến ảo thần thông. Hắn chỗ huyền diệu có thể xưng bên trong thiên địa hạng nhất. Cho dù là hầu tử cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn ra cái này Ngân Giác Đại Vương thân có đạo gia pháp. Lực, lại không thể nào nhìn ra hắn bản tướng như thế nào. Đường Tam Tạng do dự một chút, vẫn là có ý định mang theo lão đạo sĩ này đoạn đường. Tuy nói Đường Tam Tạng trong lòng đối với lão đạo sĩ này lòng mang cực lớn hoài nghi. Nhưng là sau cùng cái kia thổ huyết lại là chân thật vô cùng. Hoàn toàn phù hợp ngã ngã ở giữa chấn thương nội tạng trạng thái. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất cái này quả nhiên là một cái vô tội sinh linh đâu. Cũng không thể bởi vì một chút hoài nghi liền để hắn chết đi thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.